cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những ngôi sao không có sức ảnh hưởng, họ là những người kiêu ngạo ngất trời, vừa mới sinh ra đã có một điều kiện vô cùng tốt, có tiềm năng để trở thành khách hàng lâu dài. Họ không tồn tại một cách hoàn toàn bập bênh như những ngôi sao nổi tiếng, trong 2 năm nổi đình đám nhượng có thể vì một chuyện mà trong chốc lát liền tiêu tan hết. Lúc Cố Cẩm xuất hiện, lễ tân rất bất ngờ. Xin chào cô Elena, xin hỏi cô đã đặt lịch trước chưa ạ? Câu lạc bộ chào hỏi giống như cách họ làm với những ngôi sao nổi tiếng, những ngôi sao được mọi người bao quanh đều hiểu rõ. Cố Cẩm là một người mới vào giới giải trí, cũng là một người mới kỳ diệu nhất. Cô không chỉ bị đào bới về thân thế của mình, sau bộ phim đóng với Nam Cung Mặc, giá trị của cô đã tăng vọt lên. Chuyện kỳ diệu nhất là cô không hề ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, thế cho nên có rất nhiều người đều muốn ký hợp đồng với cô. Cũng có rất nhiều đạo diễn thừa dịp cô đang nổi đình đám nên dự định mời cô tiếp tục đóng phim, nhưng an mà ngờ được lại chẳng tìm thấy bóng dáng cô đâu nữa. Hôm nay cô xuất hiện ở đây khiến cho những người khác vô cùng ngạc nhiên. Cố Cẩm mỉm cười, có hẹn trước rồi, Lâm Đạt có ở đây không? Cô Lâm Đạt ở đây là nhà tạo mẫu trưởng của chúng tôi tối. Hôm nay cô ấy đã có lịch hẹn trước rồi, cô Elena không ngại thử một nhà tạo mẫu khác của chúng tôi chứ? Cố Cẩm đưa danh thiếp của cô ra và nói, đây là danh thiếp của tôi muốn đặt lịch hẹn trước với Lâm Đạt. Tối hôm nay cô chủ phải tiếp khách đặc biệt, đó là cô hai của tập đoàn G, cũng là một người bí mật của tổng. Giám đốc công ty sẽ đến đây tạo mẫu khiên cho bọn họ chờ đợi. Lúc Cố Cẩm đưa danh thiếp của cô ra thì nhân viên lễ tân suýt chút nữa phát điên lên, cô ta nhìn danh thiếp rồi lại nhìn Cố Cẩm. Cô chính là cô chủ có. Thật bất ngờ, không thể nào đoán trước được. Thảo nào trước kia giới truyền thông không thể đào bới được thân thế của cô, người ta căn bản không phải là người bình thường mà Cố Cẩm giới thiệu một cách rất lịch sự. Xin chào, tên tiếng Trung của tôi là Cố Cẩm, đương nhiên cô cũng có thể gọi tôi là Elena. Có, cô chủ có cô, mời cô vào bên trong, cô Lâm Đạt đã đợi lâu lắm rồi. Cảm ơn, trong ánh mắt bàng hoàng, bất ngờ của mọi người, cô Cẩm điềm tĩnh đi vào trong phòng tạo mẫu dành cho khách VIP. Lâm Đạt có hơi không giống với những gì mà cô tưởng tượng. Cô cứ tưởng tăng nhà tạo mẫu tóc sẽ ăn mặc vô cùng cầu kỳ, xinh đẹp, nào ngờ Lâm Đạt để tóc thẳng gọn gàng, trang phục trên người cũng rất giản dị. Cô chính là tổng giám đốc có. Khi Lâm Đạt nhận ra cô là Cố Cẩm cũng hơi bất ngờ, ai mà ngờ được một thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng lại đi đóng phim. Đúng vậy, hôm nay phải làm phiền đến cô rồi. Cố Cẩm mỉm cười nói. Người ngoài nhìn vào thì thấy cô rất lịch sự, khiêm nhường, trên người cô hiện lên một khí sát vô cùng thanh cao, vừa nhìn đã biết không phải là một người phụ nữ tầm thường. Tổng giám đốc có, mời qua bên này, tôi đã chọn được mấy bộ trang phục. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với tổng giám đốc có nên vẫn chưa biết tổng giám đốc có thích phong cách nào. Vì vậy nên tôi đã tự ý chọn mấy chiếc váy có phong cách khác nhau, mời tổng giám đốc cố xem qua. Sau khi đã chọn xong váy thì chúng ta mới định hình phong cách trang điểm cho tối nay. Lâm Đạt làm việc cực kỳ cần, thận, không hổ danh là nhà tạo mẫu trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cẩm nhìn lướt qua mấy bộ trang phục có phong cách khác nhau, mỗi bộ đều được thiết kế rất độc đáo, cô cực kỳ thích thú. Màu đen thì có cảm giác rất huyền bí, màu trắng thì thanh lịch phóng khoáng, màu đỏ thì vô cùng diễm lệ. Cuối cùng cô Cẩm vẫn lựa chọn chiếc váy xẻ tà màu đỏ, hôm nay cô là nhân vật chính, nếu như mặc những bộ trang phục quá mò nhạt thì cũng không được. Vậy thì bộ đó đi, cách trương.